Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 156, chương 156, khốn cục. Phất tay không gian biến hóa, đây chính là chính mình ái mộ người lực lượng cường đại. Nghĩ đến những thứ này, trong lòng đối với Đai Ly sùng bái, để nàng như là nhỏ mê muội hai mắt tỏa ánh sáng. Nếu như không phải Lia bị bắt đi, giờ phút này bên trong cần phải có oa oa kêu kích động hô to. Đối với mình số một fan hâm mộ, Đai Ly vẫn còn có chút hoài niệm. Điều này cũng làm cho hắn càng thêm kiên định quyết tâm của mình. Nhất định phải cho nhỏ mỹ nhân ngư hoàn hoàn chỉnh chỉnh cứu ra. Đây là ta tư nhân tiểu thế giới, là nhà của chúng ta nha. Làm ra một bộ thâm tình chậm rãi bộ dáng, Đai Ly nắm chặt nữ hài trắng nõn tay nhỏ, như thế đối với nàng giải thích cái này di tích không gian. Nhà, thật sao? Đây là ngươi chuẩn bị cho ta nhà sao? Ta thích vô cùng, tựa hồ đối với nhà cái danh từ này, Emilia có không giống không tầm thường chấp nhất, ước mơ lấy về sau cuộc sống tốt đẹp. Nghĩ đến cái kia trong khát vọng ấm áp, thiếu nữ như cùng sống dội nhỏ mỹ nhân ngư, kích động nhảy nhảy nhót nhót, nhìn xem nhân vật thiết lập có chút sụp đổ nữ hài. Đai Ly cũng có chút mắt trợn tròn, chính mình thuận miệng nói, vậy mà liền để nàng như vậy vui vẻ nhảy cẫng, xem ra nàng đối với ấm áp gia đình hạnh phúc khát vọng. So tất cả mọi người nghĩ đều muốn thâm trầm a. Trong lòng thương tiếc để hắn ánh mắt biến thành phi thường nhu hòa. Sờ lên Milia nhu thuận tóc dài, Đai Ly dùng ngữ khí rất chắc chắn đáp lại nàng. Phải, đây chính là chúng ta nhà. Ngoặc kép chấm chấm, vui sướng tiếng cười nói bên trong. Không ai phát hiện Momo cái kia có chút cô đơn ánh mắt. Nhà sao? Ta cũng muốn a. Trong lòng hâm mộ cùng khát vọng nàng không có dũng khí nói ra. Một thân một mình sinh hoạt đến bây giờ, gia đình loại vật này cách nàng có chút xa xôi, xa tới giống như đang nằm mơ không chân thực. Lắc lắc đầu, đem trong lòng dị dạng suy nghĩ đè xuống về sau, nàng liền yên lặng nhìn xem Đai Ly mấy người. Ngoại giới có đại lão nhìn chằm chằm, Đai Ly dự định trước tránh đầu sóng ngọn gió, chờ ngoài cửa thành sự kiện bình ổn lại đằng sau, hắn lại đi ra lãng. Bên này thanh trừ khả năng tạo thành nguy hiểm đại lục sinh linh đằng sau, cường giả cấp 8 cũng không có để ý Bạch Tinh Tinh cùng mèo con ở giữa chiến đấu. Dù sao dưới cái nhìn của nó, đây là hồn thú nội bộ phân tranh. Chính mình thân là một cái lão tiền bối, hoàn toàn không có tất yếu đi nhúng tay phía dưới chiến đấu. 8 cấp không động thủ, cấp 7 cũng đang xem kịch, cũng tạo thành tuồng kịch vui này từ đầu đến cuối không kết thúc được cục diện. Luôn như thế chợt tới chợt lui, xem ra cũng không có cái gì ý tứ. Sau một khoảng thời gian, ăn dưa quần chúng cũng nhìn phát chán, sau đó liền vì chính mình phương này Đại Tinh Tinh bối rối. Cố lên a, Đại Tinh Tinh. Tiêu diệt cái kia dám đến gây sự con mèo nhỏ. Lên a, tốc độ nhanh lên nữa liền có thể đuổi kịp nàng. Đánh như tử cái kia mèo hoang. Ngoặc kép chấm chấm. Làm nàng, một đám hồn thú ở chỗ này vì Tinh Tinh thống lĩnh cố lên. Nhưng lại không có một chút chứng dùng. Cảm giác được đến đây vây xem hồn thú cũng sẽ không tăng lên. Phân thân liền chuẩn bị cho trận này trò chơi một cái hoàn mỹ kết cục. Cố ý thả chậm tốc độ, ngụy trang thành thể lực chống đỡ hết nổi dáng vẻ, để Đại Tinh Tinh cùng người xem đều có chút kích động lên. Ba chân bốn cẳng, Đại Tinh Tinh tranh thủ thời gian tăng thêm tốc độ, trực tiếp đuổi kịp phân thân. Bất quá nó vừa giơ cánh tay lên, còn không có làm ra động tác. Dị biến đột nhiên phát sinh, chỉ là chỉ chớp mắt thời gian, các hồn thú nguyên bản kích động liền tan thành mây khói. Chỉ để lại mặt mũi tràn đầy không dám tin si ngốc biểu lộ. Chỉ thấy, bên trên một giây còn có vẻ hơi uể oải con mèo nhỏ. sau một khắc lại như là mãnh hổ xuống núi, một cái phản công liền đem Đại Tinh Tinh đụng vào, sau đó vuốt mèo vung lên, lúc này đánh nổ đối phương thật to đầu, để Tinh Tinh đám đồng bạn nhỏ đều sợ ngây người. Bản nguyên toàn lực gia trì phía dưới, đối mặt trong lòng tất cả đều là khinh thị, không có một tia phòng bị Đại Tinh Tinh. Phân thân chính là như thế, quả quyết chấm dứt nó. Thừa dịp chúng thú còn tại trong lúc kinh ngạc không có lấy lại tinh thần, phân thân quay người lại liền chạy không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Để bọn chúng chỉ có thể hai mặt nhìn nhau, hoàn toàn không biết làm vẻ mặt gì. Tê tương đương làm sao có chuyện? Cái này mèo con làm sao đột nhiên mạnh như vậy? Một kích liền giết chết cấp 7 bên trong cũng không yếu Tinh Tinh thống lĩnh. Quá kinh khủng. Cái thằng này không phải là ngụy trang thực lực bản thân đại lão a. Tình huống này hoàn toàn vượt quá tất cả thú dự kiến a. Không lo ăn dưa quần chúng nghĩ như thế nào, mèo con làm chết Đại Tinh Tinh chính là không thể cãi lại sự thật. Cùng những thứ này xem trò vui cư dân thành phố không đồng dạng. Những cái kia tung bay ở không trung cao cấp các hồn thú cũng là sắc mặt vô cùng lo lắng. Đối phương có thể dễ dàng như thế đánh chết Đại Tinh Tinh, như vậy cũng có thể như vậy giết chết chính mình. Chết một cái cao tầng cũng trực tiếp suy yếu phe mình trận doanh thực lực. Điều này không khỏi làm cho người suy nghĩ, đối phương có phải hay không cái khác hồn thú quốc gia, hoặc là thú tộc phái tới sát thủ. Đây chính là khác biệt địa vị người nhìn vấn đề chỗ khác biệt. Cơ sở quần chúng xem náo nhiệt, thượng tầng lãnh đạo lại cân nhắc rất sâu. Đối với hết thảy bất lợi cho thống trị hỗn loạn nhân tố, bọn chúng đều sẽ lặp đi lặp lại suy nghĩ rất nhiều lần. Bất quá mặc bọn chúng nghĩ như thế nào, cũng sẽ không biết cái này hoàn toàn là một cái nhàm chán người, đùa ác thôi. Ác ý tràn đầy đai ly, chính là muốn quấy nhiễu tầm mắt của bọn nó. Vì chính mình đám người hành động mang đến thuận tiện, cái này hồn thú quốc gia không hề chỉ có cái này một tòa thành thị, nối thành một mảnh bên trong dãy núi, có thể còn có rất nhiều loại này khu quần cư. Nếu như muốn cho chúng nó toàn bộ lách qua, tuyệt đối không phải dễ dàng có thể làm được sự tình. Tăng thêm mấy người không biết những thứ này hồn thú thành thành phố phân bố, tùy tiện chạy loạn, thế nhưng là có bị vây công nguy hiểm, cho nên hiện tại vẫn là phải lấy thu hoạch được tình báo làm chủ. Đằng sau lại suy nghĩ tỉ mỉ kế hoạch hành động, trải qua cái này để cho người ta giảm lớn trong mắt sự kiện về sau. Trong thành thị bầu không khí bắt đầu biến thành khẩn trương lên. Chí ít tường thành chung quanh, thỉnh thoảng có cấp 7 hồn thú đại lão đang đi tuần. Bọn chúng hoàn toàn đem việc này xem như một kiện có dự mưu khiêu khích. Lúc đầu ở vào hồn thú quốc gia bên trong nhất thành phố, bình thường đều không có cái gì lớn chiến đấu, hiện tại đột nhiên bị địch nhân quấn sau gây sự, tự nhiên để các cao tầng thấp thỏm trong lòng. Nhìn thấy đối phương cái này tư thế, Đai Ly cũng có chút mắt trợn tròn. Hắn mới sẽ không thừa nhận đây là rơi lên tảng đá đập chân của mình. Chỉ là thầm mắng đối phương thật sự là quá nhát gan điểm. Làm sao bây giờ? Đối phương giống như giới nghiêm. Đây chính là kế hoạch của ngươi sao? Một bộ mắt cá chết biểu lộ Momo. Nhìn xem Minh Tư khổ tưởng lấy đối sách Đai Ly, dùng không có chập trùng thanh âm hỏi ra ý nghĩ của mình. Ây, đây chỉ là cái ngoài ý muốn. Ta cũng không nghĩ tới đám này hồn thú như thế sợ. Người chờ có quấy rầy ý nghĩ của ta, để cho ta suy nghĩ thật kỹ biện pháp. Nhìn thấy Đai Ly có chút lúng túng biểu lộ, hiểu rõ hắn Emilia biết đây là đối phương chơi thoát. Đối với hắn cái này ngẫu nhiên thất sách cử động, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ. Ta nhìn tốt nhất có thể làm một chương cái này hồn thú quốc gia bản đồ chi tiết, dạng này mới có thể hoàn mỹ tránh đi nguy hiểm, trực tiếp xuyên qua phiến khu vực này. Đối với mình chăm chú suy nghĩ ra đề nghị, Mikoto vẫn rất có tự tin. Dù sao đạo lý này tất cả mọi người hiểu, cũng không có cái gì có thể phản bác địa phương. Nhưng là Đai Ly lại luôn có thể tìm tới câu chuyện cho Mikoto Hoa Thức tưới nước lạnh. Thật sao? Người xác định đám này tay chân đều không đầy đủ hồn thú, biết viết chữ vẽ tranh, còn chuyên môn làm ra quốc gia địa đồ đến. Ngươi không nói lời nào, ta tuyệt đối sẽ không coi ngươi là làm câm điếc. Hung tợn nói với Đai Ly một câu như vậy, Mikoto liền buồn bực núp ở nơi hẻo lánh vẽ lên vòng vòng. Hai tay mở ra, Đai Ly đối với kết quả này rất là bất đắc dĩ. Mặc dù Mikoto cuối cùng sẽ động đầu óc, cướp biểu hiện mình thông minh, nhưng là đại đa số thời điểm, nàng đối với chuyện cái nhìn đều chỉ dừng lại tại mặt ngoài. Đối với đề nghị thực tế thao tác tính, cũng không thể nắm chắc rất tốt. Bất quá ý kiến của nàng cũng không tất cả đều là vô dụng. Trước mắt biện pháp tốt nhất, không ai qua được từ địch quân nội bộ tìm hiểu tình báo. Mặc dù không nhất định có địa đồ gì gì đó, nhưng dù sao cũng phải có cái đại khái thế lực phân bố phạm vi ghi chép đi. Đây là các cao tầng thống trị con dân của mình trọng yếu sự hạng. Nghĩ tới đây, Đai Ly đang suy nghĩ làm sao lẫn vào hồn thú trận doanh. Cầm tới loại này không biết cơ mật trình độ như thế nào tình báo. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.